Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghi ngờ lúc nãy của Trịnh Chính đúng là không sai. Khách sạn số 6 thật sự đúng là có liên quan đến thế lực ngầm của nhà họ Giang. Hơn nữa nó còn là một trong những hang ổ của người ta. Hạ An Nhiên im lặng một lúc lâu sau. Sau đó cô mới tiếp tục hỏi, có phải người kinh doanh khách sạn số 6 cũng là người của thế lực ngầm nhà họ Giang không? Đoạn Thống chậc một tiếng. Cô đang nói người rất xinh đẹp là Lục Khả Tình đó sao? Hạ An Nhiên, đúng, chính là cô ấy. Đoạn Thống hâm mộ nói, cô ấy là người tình của cậu chủ nhà họ Giang, lại được coi là chiều bài của khách sạn số 6. Nếu làm ra những chuyện càng không sạch sẽ, thì càng phải tìm một người sạch sẽ đến để giữ chức bề mặt thể diện bên ngoài. Đâu, giống như Đằng Vương Các, muốn lừa một người sạch sẽ đến để giữ chức bề mặt thể diện bên ngoài. Cũng không tìm được. Hạ An Nhiên, giọng điệu tiếc nuối này của anh ta là xảy ra chuyện gì? Nhưng, Hạ An Nhiên nghe ra điểm mấu chốt từ trong lời nói của Đoàn Thống. Cho nên, Lục Khả Tình không có nhiều quan hệ với nhà họ Giang. Sao, Đoạn Thống, đây là chuyện riêng của cậu chủ nhà họ Giang, mà tôi cũng không rảnh đến mức hốt hoảng chạy đến dưới gầm giường để nghe lén sự sắp xếp của bọn họ. Hạ An Nhiên, cho nên, anh cũng không biết Lục Khả Tình có liên quan tới thế lực ngầm của nhà họ Giang hay không? Tôi thật sự không biết cụ thể. Nhưng, tại sao cô lại rất hứng thú đối với Lục Khả Tình vậy? Giọng điệu hâm mộ của Đoạn Thông càng trở nên mạnh mẽ. Thật ra cô ấy cũng rất tốt. Trước kia khách sạn số 6 chỉ là một khách sạn vô dụng. Nhưng bây giờ việc kinh doanh của nó cũng đã tốt hơn Đằng Vương Các của chúng tôi. Hai, cũng không biết cậu chủ nhà họ Giang kia tìm được một người tình xinh đẹp lại có năng lực đó từ đâu. Tại sao tôi lại không có vận may này? Hạ An Nhiên, từ lời nói của Đoàn Thống, cô cũng chỉ có thể chắc chắn khách sạn số 6 chính là một trong những sao huyệt của thế lực ngầm nhà họ Giang. Chỉ là Đoạn Thống cũng không chắc chắn liệu Lục Khả Tình có tham gia vào sản nghiệp phi pháp của nhà họ Giang hay không. Vì vậy Hạ An Nhiên muốn cúp điện thoại. Nhưng Đoạn Thống đột nhiên nghiêm túc nói thêm một câu, nếu cô thật muốn biết rõ chuyện liên quan tới Lục Khả Tình thì cô có thể đến quán bar Answer. Hạ An Nhiên, quán bar Answer, cái tên này nghe rất lạ. Giọng điệu của Đoàn Thống trở nên nghiêm túc. Cách chương.